Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596 luyện ra tiên khí. Tiên khí thiên kiếp, này đạo lôi kiếp cùng đạo thứ 8 lôi kiếp gần như, đều là 3 mét đường kính, màu đỏ tím, nhìn thấy lôi kiếp bổ về phía Trương Húc, thần tượng môn đệ tử trợn mắt ngoác mồm, cũng không biết thiên đạo đùa trò gian gì. Khí thần tông đệ tử cũng không khỏi bắt đầu lo lắng Trương Húc. Đặc biệt là Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên, hai người đều há mồm ra, uống nói, cẩn thận, chấm ngoặc kép, Yến Tiếu Nhan tuy rằng tách ra, vẫn là lo lắng Trương Húc. Nhìn Trương Húc, lôi kiếp qua đi, Trương Húc hiển lộ ra thân hình, chỉ thấy Trương Húc toàn thân cháy đen, tóc cũng rối loạn, từng chiếc dựng thẳng lên, thật giống đồng thời than cốc. Trương Húc chỉ vào giữa bầu trời kiếp vân, liền bắt đầu chửi ầm lên. Lão thiên khốn kiếp, là hắn muốn độ kiếp, không phải ta muốn độ kiếp. Người phách sai người, tựa hồ vì cùng ứng Trương Húc. Trên trời kiếp vân bên trong một trận bùm bùm, như là lại có lôi kiếp muốn bổ xuống. Trương Húc mau ngậm miệng, mà Ân Sa Đình cũng là. Trong lòng run sợ nhìn trên trời kiếp vân, may là lôi kiếp không có tiếp tục bổ xuống. Vừa lúc đó, kiếp vân hạ xuống một đạo hào quang 7 màu. Ân Sa Đình căn bản không có chịu đến lôi kiếp một điểm công kích. Y quan chỉnh tề, tóc thuận lý, ở hào quang 7 màu bên trong, giống như tiên nhân. Một lát sau hào quang 7 màu biến mất rồi, kiếp vân cũng biến mất rồi. Xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Ân Sa Đình quay về Trương Húc khom mình hành lễ. Trương trưởng lão đại ân, suốt đời khó quên, ngày khác như ở tiên giới gặp gỡ, nhất định nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ân Sa Đình rồi hướng mọi người khom mình hành lễ, cảm tạ chư vị xem lễ. Sau đó, chỉ có tiên giới gặp lại. Nói, Ân Sa Đình bước vào quang môn, biến mất rồi. Trương Húc lòng tràn đầy sự phẫn nộ, cũng không biết nên làm sao phát tiết. Nhìn bầu trời trong trẻo bầu trời, Trương Húc chỉ vào bầu trời liền mắng. Lão thiên khốn kiếp, người sau đó nhìn rõ ràng điểm. Đừng phách sai người, như có lần sau, ta tuyệt đối cùng ngươi không để yên. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, một đạo trời quang phích lịch liền bổ xuống. Lần này, Trương Húc mặt hắc đến chỉ có tròng trắng mắt là màu trắng. Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên vội vã lại đây. Thiết Hằng Thiên lôi kéo Trương Húc cánh tay. Trương trưởng lão, không thể lại mắng, người trợ giúp Ân trưởng lão độ kiếp, thiên đạo không hợp mắt mới bổ một nhát a, người phải tiếp tục mắng, đắc tội rồi thiên đạo, sau đó phiền phức nhiều. Ngô Vũ Hiên cũng liền bận bịu nói rằng, đúng, Trương trưởng lão, ngàn vạn không dám lại mắng, chấm ngoặc kép. Trương Húc chừng hai mắt, bình tĩnh lại, mặc kệ là trải qua bao nhiêu dị giới, chưa từng có như vậy chật vật qua. Y phục trên người là phế bỏ, tóc chém thành như vậy, cũng nên cắt cắt, chủ yếu là trên người cháy đen, không biết bao lâu có thể xuống. Yến Tiếu Nhan tiến lên, Trương Húc, người không có việc gì chớ. Trương Húc khoát tay áo một cái, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Đặng Quên Phàm mang theo Mai Thanh Hoa, Mục Thân Tu lại đây. Lại một lần cảm tạ Trương Húc. Lần này, mặc kệ là khí thần tông đệ tử, vẫn là thần tượng môn đệ tử, đều cảm thấy mở mang tầm mắt, xem Ân Sa Đình độ thiên kiếp sự tình. Sau đó tuyệt đối có thể đi ra ngoài bao đồng đã lâu. Những người khác rời đi trước, Trương Húc cùng Yến Tiếu Nhan sóng vai đi tới, chậm rãi hướng về tông môn đi đến. Vốn là Yến Tiếu Nhan chuẩn bị mời Trương Húc đi ăn thịt dê phao mô. Nhìn Trương Húc dáng vẻ, cũng biết Trương Húc căn bản không có tâm sự, liền đi thẳng về môn phái. Ngày thứ hai, thần tượng môn người liền đưa ra cáo từ. Khí thần tông lại một lần bình tĩnh lại. Sau 3 tháng, Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên đang cùng Hồng Khiếu Niệm thương nghị sự tình. Đột nhiên nhìn thấy bầu trời xuất hiện một mảnh kiếp vân. Ngô Vũ Hiên ngơ ngác, ai muốn độ kiếp? Làm sao kiếp vân sẽ ở môn phái bầu trời xuất hiện đây? Thiết Hằng Thiên trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Không phải có người muốn độ kiếp, chỉ sợ là có người luyện ra tiên khí, là tiên khí muốn độ kiếp. Không được, nhìn dáng dấp là ở chúng ta xuyên giáp phong, hẳn là Trương trưởng lão. Hồng Khiếu niệm kinh hoàng, vậy nên làm sao đây? Thiết Hằng Thiên vội vã dặn dò nói, mở ra tông môn đại trận, nhường thiên kiếp hạ xuống. Ngô trưởng lão, chúng ta vậy thì đi xuyên giáp phong nhìn. Ngô Vũ Hiên, được, nói, hai người liền hướng xuyên giáp phong bay đi. Dĩ nhiên là không lo được môn quy. Bay qua, Hồng Khiếu niệm lập tức đi vào khống chế môn phái đại trận cung điện. Muốn đi đóng tông môn đại trận hộ sơn. Trương Húc phiền muộn, hắn không nghĩ tới muốn luyện ra tiên khí a. Vốn là chỉ muốn luyện chế một linh bảo. Kết quả cuối cùng, cái thứ này, dĩ nhiên tự động hấp thu hắn bên trong đan điền một tia tiên linh khí. Sau đó thiên kiếp liền đến. Đúng, luyện ra tiên khí cùng luyện ra tiên đan như thế, là muốn độ thiên kiếp. Trương Húc lập tức đi ra gian nhà, muốn đuổi ra môn phái. Bởi vì, thiên kiếp lạc ở bên trong môn phái, sẽ phá hư môn phái đại trận hộ sơn. Ai nghĩ, dương mắt nhìn lại, phát hiện đại trận hộ sơn đã lui rơi mất. Trương Húc đi ra sân, đến giữa sườn núi một mảnh không có kiến trúc địa phương, sẽ chờ thiên kiếp hạ xuống. Vào lúc này, liền nhìn thấy Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên vội vã tới rồi, mà kiếp vân đã thấp sắp để lên đỉnh đầu. Trương Húc lại muốn mắng người, 3 tháng trước mới bị sét đánh, hiện tại lại cũng bị sét đánh. Lần này là không thể triệu hoán thần hy trung ra để ngăn cản. Bởi vì, mặc kệ là tiên đan, vẫn là tiên khí, là nhất định phải chịu đựng lôi kiếp. Không phải vậy, chính là không hoàn toàn. Nếu là ở trong lôi kiếp đánh hỏng, cũng trở thành không được tiên khí. Thiết Hằng Thiên xa xa nhìn thấy Trương Húc liền kêu to nói. Trương trưởng lão, Triệu gia ngươi vừa luyện chế tiên khí, nhường nó tự động chống đỡ lôi kiếp. Trương Húc vội vã dựa theo Thiết Hằng Thiên làm. Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên xa xa liền nhìn thấy một cái sắc bén trường thương hiện lên ở không trung. Thân thương không biết là cái gì gỗ chế tạo thành, xem ra cổ điển cứng cáp. Mặt trên điêu khắc song long hí châu hoa văn. Đầu thương, súng là màu vàng sậm, tỏa ra thăm thẳm ánh sáng. Trường thương vừa bị Trương Húc thả ra, quay về bầu trời kiếp vân liền phát sinh một tiếng vui vẻ kêu to. Tiếp đó, trường thương dựng thẳng lên. Đầu thương, súng, nhắm ngay kiếp vân, liền đâm đi tới. Chỉ nghe được phích lịch cách cách âm thanh. Lôi kiếp hạ xuống, tia chớp màu tím ở trên thân súng lóng lánh. Nhìn ra Trương Húc hàm răng cay cay. Trương Húc đang chuẩn bị thu hồi trường thương, liền nhìn thấy lại một đạo lôi kiếp hạ xuống. Trương Húc bối rối, này lôi kiếp là muốn lạc vài đạo. Trương Húc nhớ tới, luyện ra tiên đan, mỗi viên tiên đan là một đạo lôi kiếp. Tự hồ nhìn ra rồi Trương Húc nghi hoặc, Thiết Hằng Thiên liền bận bịu nói rằng, hạ phẩm tiên khí, muốn chịu đựng 3 đạo lôi kiếp. Trương Húc bừng tỉnh, gật gật đầu, Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên cũng đến Trương Húc bên người. Thiết Hằng Thiên vuốt vuốt râu mép, súng này thật là uy phong, không bằng gọi là bá vương thương đi. Ngô Vũ Hiên gật gật đầu, nhìn dáng dấp, có thuộc tính lửa, nên gia nhập hỏa rong kim đi, không bằng gọi là cháy rực thương. Thiết Hằng Thiên, vẫn là gọi là bá vương thương cho thỏa đáng. Danh tự này nghe nhiều thô bạo, ai, mấy ngàn năm, đều chưa từng thấy tiên khí thiên kiếp. Ngày hôm nay nhìn thấy, thực sự là không tiếc. Ngô Vũ Hiên gật gật đầu. Đúng đấy, ta khi còn bé, mới vừa vào tông môn thời điểm, gặp một lần, sau đó còn cử hành giám bảo hội, mời các môn các phái trưởng giáo, trưởng lão, đến đánh giá tiên khí. Thiết Hằng Thiên trên mặt mang theo mỉm cười. Lần này, chúng ta cũng có thể cử hành giám bảo hội a, đem trường thương cung lên, khiến người ta xem xét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.